bản thân cũng không biết phải trêu chọc bọn họ như thế nào. Cho đến khi cuộc so tài cuối cùng, Cầm, người đạt danh hiện đệ nhất ngoại trừ phần thưởng là Dạ Minh Châu Đông Hải gia, còn nhận được bảo cầm truyền thế khinh vũ cầm, cách chương.